sự sống đánh cắp được này cũng sẽ phải kết thúc. Đau đớn toàn thân giống như có côn trùng bò cắn, khiến Phít Dít biết cơn nghiện phát tác. Hắn giãy giụa, phát ra tiếng kêu đáng sợ, móng tay cào mặt đất, đâm đầu vào tường. Đây là một cuộc chiến của ý chí, cái chết đau đớn hắn đã quên đi 20 năm, giờ trở về như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Hôn mê, đau tỉnh, lại hôn mê, liên tục. Khi Phít Dít có lại ý thức, hắn cảm thấy có người đang cho mình uống nước. Thấy hắn mở mắt ra, thiếu niên hoảng sợ, giống như mèo nhảy xa vài mét, trốn trong góc tường lặng lẽ nhìn hắn, giống như sợ hắn lại phát điên. Không đi sao? Phít Dít kéo động khóe miệng, gian dần cẩn thận dè chừng tới gần hắn, vẻ mặt vui mừng. Ngài mô nờ đơ, ngài tỉnh rồi. Những người đó, ba chữ ngắn ngủi, Phít Dít phải cố hết sức để nói ra. Gian dần co lại, gần như dúi đầu vào ngực. Chết, cậu. Gian dần hoảng loạn gật đầu. Những người đó đuổi theo tung tích quái vật, nó lại không thể mang Phít Dít rời đi, lại càng không dám dẫn quái vật rời đi, để Phít Dít một mình ở trong này. Phít Dít có hơi mất hồn, thế giới bị từ bỏ nguy hiểm như thế, nhân vật chính Gian dần một ngày nào đó sẽ trở thành người như thần có được cơn lốc sấm sét, đương nhiên tránh không được việc giết người. Thế nhưng biết và tận mắt chứng kiến là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cháu lần sau. Bé ngoan, cậu rất thông minh. Phít Dít nhớ rõ quần áo Gian dần mặc khi tới cứu mình. Xuất thân cô nhi khiến nó khát vọng nhận được khen ngợi và thương xót. Thế nhưng một lần cũng không được. Bàn tay phủ kín vết máu sờ gương mặt dính đầy cho bụi của thiếu niên. Phít Dít thở dài trong lòng. Gian dần bỗng vui hẳn lên. Nó chạy đến bên cạnh cầm một cái áo ngực màu trắng cho Phít Dít xem. Cháu từng thấy cái này khi Katie xem kênh mua sắm trên TV. Cái này gọi là nâng tụ thần kỳ gì đó. Người mẫu là một người đàn ông, sau khi mặc vào lại có ngực. Dưới phố có một cửa hàng, cháu mất 10 phút mới biết mặc như thế nào. Quả nhiên không bị phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123. Nguyên nhân cái chết tác dụng gây ảo giác của thuốc phiện kiểu mới, các quốc gia đều đã từng đưa tin. Sau khi chiết xuất nồng độ cao lại hút quá liều, đa số sẽ dẫn đến đột tử. Số người còn lại sẽ trở thành nhân vật chính trong các loại tin tức như vụ án xác sống cắn mặt người, tấn công ăn thịt người. Khi lên cơn nghiện, thế giới trong mắt Phít Dít vặn vẹo, hắn sẽ nhìn một chiếc chìa khóa lớn như một con mực ăn thịt người. Mất đi ý thức và năng lực tự hỏi, thậm chí không thể gọi là người, chỉ còn lại bản năng sinh tồn của dã thú, chỉ cần thấy vật thể di động là muốn cào cắn xé. Gian dần không dám tới gần, lại sợ Phít Dít bị thương, vẫn luôn dùng gió trói buộc hành động của Phít Dít. Nó dựa theo những gì Phít Dít từng dạy, chọn xuống tay với vài loài quái vật có chất thịt dễ tiêu hóa. Nó còn lớn gan lục xác mấy kẻ đổi giết, tìm được một ít đồ ăn và nước uống. Sau khi tự mình thử qua, nó mới dám cho Phít Dít đang nửa hôn mê ăn. Tầng hầm nhỏ hẹp, đa số thời gian Gian dần đều cuộn trong góc tường, mở mịt ngẩn người. Lời nói của Phít Dít khi lần đầu tiên xua đuổi nó rời đi, giống như hất nước lạnh vào mặt, khiến toàn thân thiếu niên lạnh lẽo. Hóa ra số phận của vài người sớm đã định. Gian dần vẽ một dấu thập tự trước ngực, nó muốn cầu nguyện. Nhưng khi cúi đầu nhìn máu tươi và vết bẩn trên bàn tay không rửa sạch, nó lại chần chừ. Thần yêu loài người, nhưng thế giới trần đầy quái vật này, có phải là địa ngục hay không? Người giãy giụa cầu sinh trong địa ngục, dù thành kính như thế nào, cũng không được thần thương hại. Nó dùng sức kéo đứt thập tự giá màu bạc rẻ mạ đeo trên cổ, ném vào trong bóng tối. Đây là thứ Katie đưa cho nó sau khi đến bang Massachusetts. Gian dần cầm lấy một bộ quần để thay, dùng miếng vải dệt hơi sạch, cẩn thận lau bàn tay. Trong hầm ngầm chỉ có tiếng Phít Dít thở dốc. Bất luận kẻ nào khi lên cơn nghiện cũng sẽ không dễ nhìn. Cơ thể vốn khỏe mạnh của Phít Dít trong vài ngày ngắn ngủi đã bị phá hủy. Hắn gầy yếu nhợt nhạt, trên trán và trên người còn có vết thương do tự mình hại mình, cơ mặt vặn vẹo. Người đàn ông cao lớn như một con dã thú bị thương, hung ác lại xấu xí. Sau ngày đó tỉnh lại, Phít Dít lên cơn nghiện 3 lần. Hắn càng ngày càng suy yếu, nhưng khoảng cách thời gian mỗi lần càng dài hơn, đây là một dấu hiệu tốt. Cảm thấy bị dị năng gió bao vây, Phít Dít ngừng giãy giụa. Johnson bóc vảy ở bụng xác thằn lằn khổng lồ màu lam ra, móc ra một khối thịt nhỏ, đặt trong bát. Khối thịt này màu trắng tuyết, bên trong bộ da hoa văn màu hồng đỏ, mềm như pho mát, dù không nhai cũng rất dễ nuốt vào bụng. Ngài Mô Nờ Đơ, Phít Dít hỗn loạn, hắn không nói nên lời, cũng không nghe rõ âm thanh bên ngoài. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy được mình sắp chết. Hắn biết rõ độ nguy hại của thuốc phiện kiểu mới, độ tinh khiết rất cao, trực tiếp phá hủy thần kinh và lực miễn dịch của con người. Dù có ý chí hơn người có thể chịu đựng khi lên cơn nghiện, thì cơ thể cũng không chịu đựng được, gần như không có khả năng cắt cơn. Thế giới bị từ bỏ không có thuốc thích hợp trị liệu, bên cạnh cũng không có bác sĩ. Phít Dít thúc giục Johnson rời đi vài lần, chính là bởi vì dự kiến được cái chết của chính mình. Hắn cảm thấy mình đang bị giày vò trong chảo nóng, trong cổ họng phát ra tiếng cầu xin thều thào. Đây là khi ý thức không rõ, hắn hy vọng có người có thể một dao cắt đứt cổ họng hắn, để hắn thoát khỏi tra tấn. Bên trong khoang miệng thiêu đốt bỗng có một miếng đồ ăn lạnh lẽo. Hương vị trong trẻo chậm rãi thẩm thấu, giống như có thể hòa tan bằng nhiệt độ, không nuốt, cũng có thể tự nhiên trượt xuống thực quản. Sau đó lại thêm một miếng, chúng mang đến mát lạnh kỳ lạ, hình như còn có tác dụng giảm đau. Ăn xong không lâu, Phít Dít hít thở đều đều ngủ mất. Johnson yên lặng tính khoảng thời gian cách lần trước Phít Dít lên cơn. Nó nghiêng đầu nghe tiếng gió truyền đến. Sau khi xác nhận an toàn, nó thúc giục dị năng giảm bớt trọng lượng, nâng Phít Dít dậy, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Bọn họ đã chờ trong tầng hầm này lâu lắm rồi. Johnson sợ súng, cũng sợ mấy người cầm vũ khí hạng nặng kia. Nó muốn sống. Căn tin căn cứ Hồng Long, Hải Thành, Trung Quốc. Người bị thương này, hai ngày nay đã ăn mấy thứ này. Bên trong chắc chắn có thứ gì đó có thể tăng khả năng khép lại của vết thương, khôi phục thể năng. Người nói chuyện cực kỳ hưng phấn. Bị quái vật tấn công, đa số người dị năng đều mất máu. Thế giới bị từ bỏ lại có thể duy trì tận một năm. Đạn và thuốc dự trữ ngoài tổ viên Hồng Long mang theo bên người. Chỉ có người dị năng không gian mang vào, số lượng rất có hạn. Nếu có thể phát hiện thịt quái vật có tác dụng như thuốc, thì quá tốt. Trương Diệu Kim cẩn thận nhìn lại trong phòng bếp. Thực ra không có mấy thứ, chỉ mấy cái xác quái vật. Quái vật ở thế giới bị từ bỏ có quan hệ trong chuỗi thức ăn, như là sinh vật từ thế giới khác. Cũng có thể là sinh vật đến từ quá khứ hoặc tương lai của trái đất. Không phải quái vật nào cũng thích hợp làm đồ ăn. Quả ăn xác là loại ăn xác thối nên không được. Trước mắt đã có vụ người dị năng bị nhiễm virus không rõ mà chết. Nhưng khi giải phẫu xác lại không phát hiện bất cứ virus kiểu mới nào. Hình như trong nháy mắt khi cái xác trở lại thế giới thực, virus nào đó lây truyền từ quái vật sang loài người cũng biến mất. Khái niệm bức tường không gian hình như càng cụ thể hơn. Việc phá hủy sự tồn tại của bức tường này, như kẻ xuyên sách, lại như con côn trùng khổng lồ trong động rỗng trên quốc lộ Cam Châu, rất được quốc gia coi trọng. Nguyên liệu nấu ăn căn tin sử dụng đều đã được xác minh. Có thịt rất cứng, có thịt lại non mềm, có thịt vị kỳ lạ, ăn không ngon nhưng có thể làm gia vị. Trương Diệu Kim đặt mấy miếng thịt đã xử lý được một nửa sang bên cạnh. Căn cứ có mấy trăm người, nhưng chỉ có 4-5 người có hiện tượng vết thương tăng tốc độ khép lại. Nếu không phải do vấn đề thể chất, mà nồi lớn đồ ăn trong căn tin ai cũng ăn, thì sao lại xuất hiện khác biệt? Nguyên liệu nấu ăn nào số lượng ít, nấu ra cũng ít. Tổ viên Hồng Long làm việc trong phòng bếp vắt hết óc, nửa ngày sau mới liệt kê ra một danh sách. Đều là đuôi rắn, thịt bụng và trái tim thằn lằn khổng lồ màu lam. Các loại nguyên liệu râu ria này, xét đến ảnh hưởng của cách nấu nướng, nên trên tờ giấy ghi cả thời gian nướng chưng nấu, người dị năng tạo ra nước và lửa là ai, nhìn qua còn tưởng là hướng dẫn nấu ăn. Sau khi tham mưu với cấp dưới đắc lực của thiếu tá Trương, trên giấy đánh dấu mấy món ngon viết trong nguyên tác, như thịt ếch máu non mềm, thịt bụng thằn lằn màu lam trông như thịt cá hồi Đại Tây Dương, cho vào miệng là tan. Trương Diệu Kim nhìn mà khóe mắt giật liên tục. Kẻ xuyên sách đều xác nhận là trong nguyên tắc không nhắc tới thịt quái vật nào có tác dụng kỳ diệu gì. Cái gì ăn bổ dưỡng, cái gì uống vào dục hỏa đốt người, đó là tiểu thuyết chí quái của phương Đông, kẻ bị vứt bỏ không hề miêu tả dù chỉ nửa chữ. Tương tự, tình tiết ăn lầm cái gì trúng độc, nhiễm bệnh cũng không có. Đừng nói thiếu tá Trương, ngay cả kẻ xuyên sách sau lưng cũng mắng to tác giả, tình lực sự tình mấu chốt, làm hại họ suýt xong đời. Danh sách món ngon vốn bị xem nhẹ, nay trở thành phương hướng hoài nghi, nên nghiệm chứng cũng nhanh. Mấy ngày sau, Trương Diệu Kim đã nhận được báo cáo vô cùng chính xác. Thịt bụng thằn lằn khổng lồ màu lam rất mềm. Đúng vậy, Hồng Long đã phái người đi giết thằn lằn khổng lồ. Đối với người dị năng cấp thấp, loại quái vật này không đối phó. Chạy nhanh, lòng bàn chân và vảy đều rất cứng rắn. Các thủ đoạn tấn công gần như không có tác dụng. Việc rất khó đối với người khác, đến tay Lý Phỉ thì lại không tính là cái gì. Anh ra phố bắt một con trở về, hy vọng loại vật phẩm thay cho thuốc gần đây rất thịnh hành này, có thể xoa dịu bệnh ngủ của Giản Hoa. Giản Hoa nhìn lát thịt trắng tuyết có hoa văn đỏ hồng trong bát, nghi ngờ gắp một miếng, ăn. Thế nào? Giản Hoa lại gắp một miếng, sau đó đưa bát cho Lý Phỉ, ý bảo anh ăn. Lý Phỉ ăn xong mới hiểu ý Giản Hoa. Không nói đến tác dụng của nó, dù không có tác dụng gì, chỉ bằng mùi vị này, thằn lằn khổng lồ màu lam sẽ phải tuyệt chủng ở Trung Quốc. Em một miếng anh một miếng, vài phút sau bát đã trống rỗng. Lý Phỉ còn chưa thỏa mãn, suýt thì lại muốn đi ra ngoài tìm một con thằn lằn. May mà lý trí ngăn cản anh. Việc cần làm nhiều lắm, xa vào dục vọng ăn uống thì sao được. Anh đã nhắc tới nguyên nhân bò cạp đỏ chết với em chưa? Bò cạp đỏ là người cùng nhân vật chính giết anh sao? Vẻ mặt Giản Hoa hơi thay đổi. Lý Phỉ hơi sửng sốt. Anh không nói cho Giản Hoa chuyện của mình. Anh không nói, tôi cũng có cách khác. Giản Hoa liếc Lý Phỉ. Ảnh đế không buồn bực chút nào. Anh cảm thấy bộ dạng bình tĩnh của Giản Hoa rất thu hút. Cái loại người thích chờ trong vòng bảo vệ của người yêu, không biết chút gì về thế giới bên ngoài, cũng không muốn đi thăm dò, anh đã thấy rất nhiều. Trợ lý Lâm thường giải thích đó là vì yêu là mù quáng, người đang yêu chỉ số thông minh bao giờ cũng rất thấp, tin tưởng mỗi một từ người yêu nói. Tín tưởng thì được thôi, nhưng mù quáng. Lý Phỉ cười nhạo, đầu óc không mọc lúc yêu đương thì còn làm được gì. Giản Hoa thường xuyên say ngủ, lại không hỏi mọi chuyện của Hắc Uyên, nhưng chuyện cậu muốn biết, Lý Phỉ có giấu cũng vô ích. Để anh đoán xem, là ai nói cho em? Lý Phỉ rất hứng thú. Hoắc Vi sao? Không, người này nặng tâm tư, tâm cơ thâm sâu. Tuy cậu ta cố gắng nịnh nọt, nhưng Giản Hoa không để ý. Triệu Văn. Dựa theo tính cách Triệu Văn, hẳn là sẽ tránh nặng tìm nhẹ, đề nghị Giản Hoa tự hỏi Lý Phỉ. Thiếu tá Trương. Hồng Long thiếu tá Trương đã bận đến mức không phân được Đông Nam Tây Bắc. Giản Hoa cũng sẽ không vì việc này mà tự tìm tới cửa, bởi vì nhắc đến cái chết của Lý Phỉ, sẽ không tránh được nghĩ đến kết cục nguyên tác. Họ và Hồng Long cuối cùng sẽ thành thế nào, ai cũng nói rõ không được. Tất cả từ ngữ nhắc đến đề tài nhạy cảm này đều là cấm kỵ. Ông Trình sao? Lý Phỉ bình tĩnh nói. Làm người dị năng cấp A, sau khi ông Trình lấy được tư liệu, chắc chắn cũng đã được cảnh cáo phải để ý không gian dị năng đặc thù của bò cạp đỏ. Các quốc gia đều không hy vọng người dị năng cấp cao nhà mình giống như quỷ lửa trong nguyên tắc chết vì đống nước bỗng dưng xuất hiện. Người Giản Hoa tin không có mấy, có thể nói chuyện nhà linh tinh cùng cậu lại càng ít. Nếu tôi hỏi người khác, chẳng phải là lộ ra việc anh cố ý giấu giếm, chứng thực việc tình cảm chúng ta không tốt sao? Giản Hoa nghĩ đến bộ dạng Trương Diệu Kim lo lắng cho trạng thái tình cảm của hai người họ, có hơi buồn cười. Ánh mắt Lý Phỉ thay đổi, giọng hơi khàn khàn, tình cảm không tốt, hừ. Giản Hoa đè lại cái tay không thành thật của anh, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Lý Phỉ trở lại đề tài ban đầu. Gã chết trong một nhà hàng Trung Quốc. Nhắc tới chuyện này, Lý Phỉ cũng không biết nên chào phúng hay cảm thán. Anh lắc đầu, hẳn là ngay sau hôm anh chết. Gã đi ăn cơm ở một nhà hàng Trung Quốc, đến trạng vạng hôm đó thì đột tử, ngộ độc thức ăn. Giản Hoa mờ mịt, người dị năng bị vũ khí đánh trúng sẽ chết, cắt đứt yết hầu cũng sẽ chết, trúng độc chắc chắn cũng chết. Không phải, bò cạp đỏ dị ứng với lạc, nhà hàng kia quy mô không lớn, nguyên liệu ghi trên thực đơn không có lạc, nhưng có hai món xào bằng dầu lạc. Cái kiểu số phận kẻ thù chết vì đồ ăn Trung Quốc này, ảnh đế cũng hôn không được. Lý Phỉ nhịn mãi không nổi, xoay lưng bắt đầu cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, hội nghị nhận chỗ tốt của thằn lằn khổng lồ màu lam, cảnh điền rốt cuộc hồi phục. Khi hắn cố cử động cơ mặt, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt cứng ngắc. Trình độ này tốt hơn miệng méo mắt lé do bị tê liệt mặt nghiêm trọng trong dự tính nhiều. Thế giới bị từ bỏ không có dụng cụ tiên tiến để kiểm tra tình huống não bộ của hắn, nhưng qua quan sát các hạng vận động và phản ứng thần kinh, nỗi lo não bộ bị tổn thương tạm thời không xuất hiện. Cảnh điền tình đối với Hồng Long và Hắc Uyên đều là chuyện lớn. Chưa nói đến sức chiến đấu của người dị năng cấp A, quan trọng là trước khi hôn mê, cảnh điền đã tiếp xúc với tiến sĩ điên. Giờ cần tìm phần tử nguy hiểm này, trí nhớ của cảnh điền rất quan trọng. Gã giống trong video, mặc quần áo lòe loẹt, tuổi không nhỏ, tôi đoán là tầm 40. Nghề của cảnh điền là vệ sĩ, hắn từng gặp bao người muôn hình muôn vẻ, nhưng không ra nước ngoài nhiều. Thói quen của người giàu có ở Trung Quốc cũng rất khác người trong xã hội thượng lưu được gọi ở nước ngoài. Cảnh điền ngồi bên một cái bàn tròn. Bên tay trái là 4-5 người Hắc Uyên, bao gồm cả Giản Hoa, Lý Phỉ và ông Trình. Bên phải là Hồng Long thiếu tá Trương, Quan Linh, cùng với mấy nhân viên điều tra hình sự, đo vẽ bản đồ, nghiên cứu tâm lý tội phạm. Đây không phải những người chuyên nghiệp nhất của Hồng Long. Bởi vì có thể ngồi ở đây, đầu tiên phải là người dị năng đã. Họ phụ trách hỏi, vấn đề Lý Phỉ nghĩ đến, đều được liệt ra. Lý Phỉ có thể thoải mái ngồi đó đắm chìm trong tự hỏi. Trang phục và mặt nạ của tiến sĩ điên, giống hệt trong video sao? Không cùng một bộ, có hơi khác. Cảnh điền nhớ lại nửa phút rồi trả lời, làm công việc vệ sĩ, nên hắn rất để ý các chi tiết. Nhưng nhìn qua thì cơ bản là giống nhau. Như thế này, tôi không hiểu về trang phục carnival lắm. Trang điểm và ăn mặc như vậy, cho dù có khác biệt rất lớn, tôi cũng sẽ theo bản năng nghĩ đến tiến sĩ điên. Trương Diệu Kim nghiêng đầu nhìn nhân viên vẽ một dấu X nhỏ sau dòng tội phạm có khuynh hướng cố chấp. Phía dưới còn 3 ô trống cần điền, nó tương ứng với đặc điểm của hung thủ các vụ án liên hoàn. Có nhiều tội phạm sẽ kiên trì làm điều gì giống nhau, không thì cũng muốn để lại dấu vết hoàn toàn tương tự. Giờ trên tờ giấy này đã ghi hơn nửa, kết quả không lạc quan. Tiến sĩ điên ngoài dục vọng biểu diễn, khuynh hướng phản xã hội là rõ ràng, đặc điểm các hành vi khác đều không rõ ràng. Người da trắng, tuổi khoảng 35 đến 50, tính cách thật và hình tượng biểu hiện ra hàng ngày có thể khác biệt. Thậm chí là đối lập rất lớn. Bởi vì tính cách không phải bỗng dưng hình thành, người thân và bạn bè gã hẳn là biết tật xấu của gã, nhưng không hiểu lắm. Tiến sĩ điên có thể vẫn độc thân, chưa lập gia đình hoặc ly thân lâu ngày, ly dị. Vì trong nguyên tắc không ai đoán được thân phận thật của tiến sĩ điên, cũng không có ai vạch trần gã. Tiền đề là logic của nguyên tắc phải đáng tin. Kẻ xuyên sách hận không thể kéo tác giả ra ngoài đánh một trận. Thật ra Hồng Long cũng thế. Quan Linh trần trừ nói, người làm nghiên cứu khoa học, tính tình hơi điên cuồng một tẹo, quỷ bí cổ quái một tí, chắc không ai cảm thấy kỳ lạ đâu. Chưa chắc gã là nhà khoa học, có rất nhiều công việc tiện cho nghiên cứu độc tố tê liệt, như nhân viên nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm, hoặc là làm trong vườn bách thu, vườn cây. Ở nước ngoài lại có rất nhiều cơ sở nghiên cứu tư nhân, nên không thể tra ra được. Hiện giờ khác trong nguyên tắc, thế giới thực còn chưa xuất hiện thương vong quy mô lớn. Một người bỗng dưng mất tích, hoặc đến phương Đông du lịch, sẽ khiến người khác chú ý. Ý tưởng độc thân rất thú vị, nhưng tôi thấy còn có thể thêm một điều, là nhân viên nghiên cứu nửa năm gần đây thất nghiệp hoặc từ chức. Lý Phỉ hai tay giao nhau, khóe miệng hơi nhếch lên. Có manh mối cũng không dùng được, chính phủ các quốc gia muốn điều tra, ít nhất cũng phải đợi thế giới bị từ bỏ kết thúc. Nhưng mà một năm sau, hiện thực sẽ biến thành cái dạng gì, khó có thể dự tính. Một vài chính phủ quốc gia mục nát có thể trực tiếp rơi đài, địa phương mà thế lực xã hội đen quá lớn sẽ bùng nổ xung đột và chiến tranh. Có quốc gia bị chia cắt, có quốc gia bị tê liệt. Bắc Đô đối với đánh giá tình hình thế giới rất không lạc quan. Gã từng nhắc tới Italia. Cảnh Điền dùng giọng điệu hoài nghi, nói. Gã nói đi hết nửa Italia mới tìm được một con mồi. Nhưng người dị năng cấp cao ở Hải Thành rất nhiều. Gã rất dễ dàng đã gặp hai cấp A. Trong tình huống thông thường, tin tức chủ động để lộ đều là giả, nhưng cũng không loại bỏ khả năng gã bị rút não. Tổ viên Hồng Long phụ trách ghi chép thấy không khí nặng nề, thuận miệng nói đùa. Cảnh Điền đúng là cảm giác tin tức Italia là giả, hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn ngã đau ở chỗ tiến sĩ điên. Dù gã là cấp S, nhưng gã cũng không dựa vào sức mạnh để thắng, mà bày ra cạm bẫy liên hoàn. Chắc tiến sĩ điên còn có một loạt kế hoạch tiếp sau nữa, nhưng bỗng dưng tiến vào thế giới bị từ bỏ khiến toàn bộ ý tưởng của gã ngâm nước nóng. Cái nhìn Hồng Long đưa ra này, mọi người đều đồng ý. Quan Linh trầm giọng nói, gã có thể không phải một kẻ điên thật. Cảnh Điền cảm thấy hành động của gã đều đã được dự tính. Tấn công một tiểu khu ở Hải Thành để thí nghiệm ảnh hưởng của nấm với dây leo. Đến chỗ Cảnh Điền, tiến sĩ điên muốn xác nhận độc gã bôi trên dây leo, không bị đám tơ hấp thu, còn khiến nấm gây hại cho người khác trong phạm vi tấn công. Thư khiêu chiến là để ngụy trang, dùng người dị năng cấp A làm thí nghiệm mới là mục đích. Giản Hoa không hề để bức thư tình câu cố buồn nôn kia ở trong lòng, cũng không phản đối ý tưởng tiến sĩ điên định dùng cái này để che giấu động cơ tấn công. Lý Phỉ lại không nghĩ như thế, anh nhắc tới một việc. Nếu không ai biết tiến sĩ điên là ai, sao gã lại biết người giết mình? Nói hơi loạn, nhưng ý lại rất chính xác. Kẻ xuyên sách nói số phận cho nhân vật tình tiết, nhưng tiến sĩ điên không giống nhân vật khác trong sách. Thân phận Lý Phỉ công khai, Giản Hoa có tên có họ còn có tính cách chứng minh thân phận của cậu, nhân vật chính thì càng không cần phải nói. Cho dù là bọ cạp đỏ không có tên thật, cũng có miêu tả đặc điểm bề ngoài là màu tóc và màu mắt. Trước khi thế giới bị từ bỏ xuất hiện, cũng có tiếng ác là quỷ ăn thịt người. Nhưng dù kẻ xuyên sách có đến bên cạnh tiến sĩ điên, thì phải nhận ra như thế nào? Phát hiện tầng hầm thu âm video, quần áo caney ba lây và tính cách thiếu hụt. Lý Phỉ đưa ra từng thứ, bao gồm điều anh phát hiện trên mạng, tài khoản bí mật của tiến sĩ điên và một video hội họa nhìn như không thú vị. Bầu trời trên mặt biển vẽ một chòm sao lớn, giữa biển vẽ chữ thập giá. Gã đúng là biết ngoại hiệu của Cảnh Điền, biết nguyên nhân mình chết. Gã còn thông qua con đường nào đó biết Poseidon đã chết. Cái gì? Poseidon chết? Quan Linh thốt ra. Các tổ viên Hồng Long khác cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt Trương Diệu Kim phức tạp. Tin Poseidon chết là tình báo Nga đưa, thật giả còn chưa xác định được, vì trong nguyên tắc nhắc tới Poseidon là người thừa kế tập đoàn. Nhưng mà người có thân phận hiển hách như vậy, không một ai chết cả, Hy Lạp lại thực sự xảy hai lần sóng thần dị thường. Mấu chốt là phát hiện dấu hiệu hoạt động của tổ chức Thánh Môn, cực kỳ khả nghi. Liên minh châu Âu tìm được người dị năng cấp S chưa? Chưa được. Việc này không phải là bí mật. Vì Liên minh châu Âu có nhiều quốc gia như vậy không phải nước nào cũng đồng lòng. Có vài quốc gia nghi rằng nước khác đã tìm được Poseidon nhưng giấu không nói. Vội vàng thông qua con đường tình báo các quốc gia trên thế giới hiểu trong lòng nhưng không tuyên bố ra ngoài để tra xét. Trương Diệu Kim xoa mi tâm, mệt mỏi nói. Theo tin tức của Bắc Đô, Poseidon có 70% khả năng là đã chết. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chờ đợi chứng cứ chứng minh suy đoán này. Theo tin tức có được từ kẻ xuyên sách bên này, nếu có kẻ đến rất sớm, có thời gian mười mấy 20 năm để chuẩn bị. Ánh mắt Trương Diệu Kim dừng trên người Giản Hoa, cậu nghĩ ngay tới Lục Triệu. Đây thật sự không phải là trải nghiệm vui vẻ gì. Miệng Giản Hoa mím lại, cậu không che giấu vẻ mặt không vui. Ở nước Mỹ có người dựa vào danh nghĩa tôn giáo, thế lực xã hội đen ép ra một tổ chức thánh môn. Bọn chúng cực kỳ để ý đến quyền lực, nên đã thẩm thấu đến tất cả các ngành nghề. Để trở thành bên thắng lợi cuối cùng trong nguyên tắc, chúng tốn sức như vậy cũng không lạ. Ở Trung Quốc, tụ tập là phi pháp, giữ súng là phi pháp. Không thích tôn giáo, xã hội đa số theo thuyết vô thần, không không có trường tư nhân giáo dục tinh anh để phân chia giai tầng. Rất nhiều trường học ngay cả câu lập cũng không có. Không có cơ sở thành lập, còn muốn lập hội Scanner như trong truyền thuyết ở Mỹ hả? Lui lại một bước mà nói, dù kéo đến một cái tổ chức, có chắc sẽ bị Hắc Uyên thôn tính không? Thành lập thế lực, tìm kiếm và gây ảnh hưởng đến nhân vật quan trọng. Phương hướng này rất rõ ràng, đa số kẻ xuyên sách đều như vậy. Thiếu tá Trương gật đầu, nói các vị đang ngồi, tuy coi như người dị năng cấp cao, nhưng nói đến thân phận có thế lực, thì thực ra không có ai, bao gồm cả chính Trương Diệu Kim. Hắn là thiếu tá cơ quan bí mật quốc gia Hồng Long, cấp dưới của hắn không phải chung với hắn, mà là chung với quốc gia. Lại nói, có muốn đến gần, gây ảnh hưởng với Trương Diệu Kim, độ khó này phải là gián điệp siêu cấp mới được. Mọi người nhìn về phía Lý Phỉ, cho dù là ảnh đế quốc tế, cũng không thể dựa vào nhiều fan ở thế giới bị từ bỏ nhất để tranh cao thấp. Lý Phỉ mỉm cười, nói, đúng là như vậy, nhưng Poseidon thì khác. Hắn là người có nhà vài chục tỷ, còn có thể là người thừa kế công ty mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ trên thị trường. Ngôi sao có tiền, nhưng tiền trong tay tôi cũng không làm được nhiều việc lắm. Nắm giữ các thương nhân có ảnh hưởng đến nền kinh tế châu Âu thì khác. Tiền có thể ảnh hưởng đến tuyển cử, có thể đầu tư chính trị, có thể thuê lính đánh thuê tốt nhất. Thế lực khiến người ta thèm mắt cỡ nào? Giản Hoa có chút suy đoán, lại nghe được thiếu tá Trương nói. Sau khi Hy Lạp xảy ra sóng thần, có mấy người trẻ tuổi ra thế hiển hách đúng lúc nghỉ phép. Ở đấy bị chết. Họ không phải người thừa kế sản nghiệp khổng lồ của gia tộc, nhưng anh em của họ lại là... A, Quan Linh kịp phản ứng, có kẻ xuyên sách cố gắng nhiều năm, tính toán yêu người đóng thế phận của Poseidon. Poseidon vốn là người thừa kế gia tộc, giờ lại thua bởi anh em ruột. Bởi vì thân phận thay đổi, nên tin tức tử vong cũng không xác nhận trực tiếp được. Là ai hủy hắn, là ai bán đứng hắn, mấy chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì. Người dị năng cấp S chết, thế cục thế giới bị từ bỏ xuất hiện thay đổi. Thiếu tá Trương thì thào. Lý Phỉ khoanh tay nói, đúng lúc, chúng tôi cũng tính rời khỏi hải thành. Cảnh điền kinh hãi, tổ viên Hồng Long nhìn nhau. Trương Diệu Kim không ngạc nhiên, quái vật ở hải thành đã bị người dị năng dần dần quét sạch. 3 tháng đã có thể thu phục hơn nửa khu phố, nhưng nguy hiểm cũng sẽ không biến mất khi quái vật giảm bớt. Hắc Uyên muốn phát triển, đến địa phương nhiều quái vật hiển nhiên càng có lợi. Trên Bắc, hay dưới Nam, hướng Nam, chúng ta chia 2 đường, tận lực tìm tiến sĩ điên, giải quyết gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, manh mối. Lý Phỉ mới vừa đi, thiếu tá Trương đã ra lệnh cấp dưới đưa Lục Triệu được tập trung chăm sóc ra thẩm vấn. Kẻ tên Lục Triệu này, sự thật làm cho người ta chán ghét từ nội tâm, nhưng gã lại không phạm pháp. Hồng Long giam giữ gã như vậy là hoàn toàn trái quy định. Lục Triệu rất thông minh, lúc trước không nói gì, ở căn cứ Hồng Long tham gia huấn luyện người dị năng. Dù người bên cạnh một đám lại một đám ra ngoài, còn gã không nhận được tin rời khỏi căn cứ hay mời gia nhập tiểu tổ dị năng Hồng Long, gã cũng không la hét ầm ĩ. Sau đó gã đợi cơ hội, khi tổ viên Hồng Long mắt nhắm mắt mở mặc kệ, nhanh chóng trốn ra ngoài. So với bộ phận nhỏ những kẻ xuyên sách lý luận suông, Lục Triệu rất có lý tưởng, cũng dám thực hành. Nếu phải vận xui, gặp phải Giản Hoa, đổi thành mục tiêu công lược khác chắc đã được đền bù mong muốn rồi. Lục Triệu gặp Lý Phỉ, lộ bí mật lớn áp đáy hòm mà cái gì cũng không đổi được. Bị đánh xỉu vứt ở bãi đỗ xe, lại bị người của Hồng Long bắt trở về. Lục Triệu hận Lý Phỉ thấu lòng, thấy không có đường đi, gã vò mẻ chẳng sợ nứt, đổi tính trầm mặc lúc trước. Thấy nhân viên phụ trách thẩm vấn đã khàn cả giọng kêu la, chất vấn Hồng Long dựa vào cái gì giam giữ gã, còn thiếu mỗi chuyện kể ra hết điều khoản pháp luật liên quan của quốc gia. Cách một hành lang, thiếu tá Trương cũng có thể nghe được tiếng gã. Trương Diệu Kim nhíu chặt mày, sau khi đi vào phòng, lạnh lùng nhìn Lục Triệu. khí thế bút thấu xương, một thân đi qua mưa bom bão đạn, nguy hiểm sống còn của hắn, Lục Triệu sao mà chống được. Gã cũng không phải người dị năng cấp cao, có trường đỡ cho. Tiếng kêu gào nhỏ lại. Cậu không phạm tội, cậu có hiểm nghi mưu sát. Vẻ mặt Trương Diệu Kim lạnh lùng, anh nói bậy. Lục Triệu sừng sốt, ngoài mạnh trong yếu phản bác, phán tội lung tung. Như vậy, Lục Triệu thật đâu? Tôi chính là Lục Triệu, không phải kẻ giả mạo. Lục Triệu lúc đầu không kịp phản ứng, còn giữ vẻ mặt châm chọc, nhưng gã đã mau cứng rắn lại, lộ ra ánh mắt không thể tin được, lặp lại, tôi với họ không giống nhau. Tôi chính là Lục Triệu, đây chính là cơ thể của tôi, phải không? Thiếu tá Trương lẳng lặng nhìn gã, người bên cạnh lập tức lật một phần tài liệu ra, đẩy lên bàn. Con trai nhà họ Lục, khi mới ra đời, cơ thể khỏe mạnh, bỗng xuất hiện hiện tượng co giật toàn thân, tiếp đó khí quan có biểu hiện bị suy kiệt, hô hấp ngừng lại, nhưng cuối cùng lại cứu được. Theo căn cứ Hồng Long điều tra, kẻ xuyên sách đều không thuộc về thế giới này, nói họ chắc chắn sẽ trở thành người dị năng, không bằng nói họ sử dụng cơ thể không thuộc về mình, cho nên khi không gian va chạm, họ dễ dàng rơi vào thế giới bị từ bỏ hơn, đạt được sức mạnh. Mặt Lục Triệu vừa trắng vừa xanh, trẻ sơ sinh mới ra đời đã chết, cũng có thể coi là mạng người sao? Ở Trung Quốc cổ đại, ngay cả thứ tự, cái tên cũng không có, hoàn toàn là cô hồn dã quỷ. Có phong tục ở mấy địa phương còn nói đây là vận xui, quỷ nhỏ quấn thân, phải đốt thành tro. Lục Triệu tức giận trong lòng, tuy rằng e ngại, nhưng vẫn biểu hiện cường ngạnh. Mặt Trương Diệu Kim không hề thay đổi, trong mắt hắn, kẻ xuyên sách đều giống nhau, như một tên tội phạm bị người xúi dục, trốn trong hẻm tối chuẩn bị giết người cướp của. Kẻ bị xúi dục, quyết định tấn công người đầu tiên đi vào ngõ nhỏ, không hề quan tâm người đó già hay trẻ, là công dân tuân thủ pháp luật hay là kẻ lưu manh làm nhiều việc ác. Tình huống của Lục Triệu khác với người khác, không biết rõ là vì gã mà cơ thể đứa trẻ xuất hiện dị thường, hay là do đứa trẻ sinh non suy yếu mà chết, nên mới bị Lục Triệu tìm được lỗ hổng. Lục Triệu coi tội phạm hình sự trong mắt Trương Diệu Kim như vốn liếng, hơn nữa còn rất đắc ý. Không ai kết tội Lục Triệu được, cho dù tương lai có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật mấy kẻ xuyên sách này, nhiều nhất Lục Triệu cũng chỉ là có hiểm nghi mưu sát mà thôi, vì không thể chứng minh chủ thật của cơ thể đã chết. Nếu kẻ xuyên sách chiếm cứ cơ thể Lưu San rời đi, Lưu San thật có thể trở về tiếp tục sống, còn Lục Triệu thật thì sao? Cơ thể người trưởng thành, tư duy như trẻ sơ sinh. Nếu Lục Triệu mượn xác hoàn hồn giống Lộc Viện, hậu quả càng không thể nói. Dường như đã suy nghĩ cẩn thận điều đó, Lục Triệu nở nụ cười bình thản. Bố mẹ tôi nhận định tôi là con trai. Chẳng lẽ các người định nhét cho họ một đứa bé sơ sinh, một kẻ ngu ngốc, hay là một cái xác sao? Khi Trương Diệu Kim nghe được bốn chữ cuối, hơi thở bỗng nặng nề, ép Lục Triệu run rẩy. Trán Lục Triệu cũng nhăn lại, chợt nghĩ tới, đây là thế giới bị từ bỏ, đến nay đã giằng co hơn một tuần, quái vật cũng thường đến đây tấn công. Chiến tranh người dị năng bùng nổ, rất nhanh, toàn bộ thế giới sẽ rối loạn. Đừng nói chết một người, chỉ sợ bố mẹ gã cũng chưa chắc có thể sống sót trong trận hạo kiếp này.